Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 569, sư phụ đến. Diệp thầy thuốc, có tính toán gì hay không? An Phớt gặp Diệp thần nhìn Nhập thần, cho là hắn đã có ý nghĩ gì? Diệp thần lắc đầu, không có ý nghĩ, nơi này ta không quen, trước đi nhìn kỹ hắng nói. Hắn xác thực không hiểu nơi này. Bất quá, như là đã biết mafia vị trí cụ thể, đương nhiên muốn đi nhìn một chút. Chính mình cái này người ngoài biên chế đồ đệ còn không biết bị người tra tấn thành cái dạng gì đâu. Ngươi muốn chính mình đi? An Phớt sững sờ hỏi thăm. Chỗ nào thế nhưng là mafia địa bàn. Đừng nói Diệp thần chỉ là một người hoa, liền xem như bọn họ cảnh sát tiến đến, chỉ sợ đều khó khăn. Ân, Diệp thần gật gật đầu, sau đó mỉm cười. Được, ta biết ngươi muốn giúp ta, nhưng là loại chuyện này, vẫn là ta tự mình giải quyết tốt. An Phớt cảnh sát trưởng chỉ phải chiếu cố kỹ lưỡng bạn gái của ta. Nói, Diệp thần đem địa đồ cất kỹ, đi ra thư phòng. Ngươi muốn đi? Mở cửa trong nháy mắt, Lý Giai Tư chào đón. Hai con người chăm chú nhìn Diệp thần, dường như chính mình là một cái bị ném vứt bỏ con mèo nhỏ. Đồng dạng, khụ khụ, ngươi dạng này nhìn ta, sẽ để cho ta thẹn thùng. Diệp thần sờ mũi một cái. Ánh mắt tại Lý Giai Tư trước ngực ngắm một cái ám đạo, tối hôm qua vì cái gì không có lấy thêm một bước hành động, tối thiểu nơi này xem ra rất mềm mại a. Ai ngờ Lý Giai Tư căn bản không quan tâm Diệp thần ánh mắt. Một cái tay bắt hắn lại cổ áo hỏi lần nữa. Nói cho ta biết, ngươi có phải hay không muốn rời khỏi? Đúng vậy à, ta đến nước Mỹ cũng là làm sự tình, đương nhiên muốn rời khỏi. Nhưng là không dùng được hai ngày ta liền sẽ trở về, nói tới chỗ này. Diệp thần song tay đặt ở Lý Giai Tư bả vai, nhẹ giọng tiếp tục nói. Ngươi ngay ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ta nghe lời. Nói, tại Lý Giai Tư trên mông nhẹ nhàng vỗ, ân, co giãn cũng không tệ lắm. Lý Giai Tư im lặng, chính mình rõ ràng là hết sức chăm chú hỏi thăm. Làm sao đến hắn tận cùng bên trong nhất biến đến như thế lưu manh. Cuối cùng Lý Giai Tư nghe Diệp thần lời nói, lưu tại An Phớt trong nhà. Diệp thần cũng cho An Phớt lưu lại hai viên thuốc. Một thân một mình rời đi, ngồi tại đi hướng Texas Châu xe buýt. Trên xe chỉ có một người hoa gương mặt, cái kia chính là Diệp thần. Bởi vì hắn tướng mạo thanh tú, dẫn tới rất nhiều người nước Mỹ chú ý, ào ào cùng hắn chụp ảnh chung. Thậm chí có chút cao tuổi lão phụ nữ vậy mà trực tiếp câu dẫn Diệp thần dọc theo con đường này. Diệp thần đều vô cùng điệu thấp, không có biểu hiện ra chính mình cứng rắn một mặt. Thủy chung đều là thẹn thùng tiểu nam nhân đồng dạng, dẫn tới một xe người đều liên tục yêu kiều cười. Hoa hạ tiểu nam nhân thật sự là đáng yêu, coi là phụ nữ ngồi tại Diệp thần bên người đùa giỡn nói. Ra, nàng nói là tiếng Anh, Diệp thần nghe không hiểu, chỉ có thể mỉm cười gật gật đầu, nhưng là từ đối phương ánh mắt bên trong, không khó coi đi ra. Cái này lão nữ nhân chính đang đùa giỡn chính mình. Diệp thần thầm cười khổ, bác gái ngươi cũng không nhìn một chút bao nhiêu tuổi, còn muốn trâu già gặm cỏ non a. Rốt cục đến địa điểm, Diệp thần chạy trốn giống như xuống xe, ta dựa vào. Nước Mỹ lão nữ nhân thật sự là hung ác a, như lang như hổ. Lão tử thân thể hầu như đều bị mò một lần, dựa vào, xuống xe. Diệp thần tự lẩm bẩm, khá lắm, nếu không phải là bởi vì lần này đi ra phải tận lực điệu thấp một chút. Mấy xe hắn đều muốn trực tiếp đem nữ nhân kia váy đào xuất ra địa đồ. Diệp thần đơn giản nhìn một chút, nơi này hẳn là mafia vị trí. Tê liệt, cao ốc ở đâu? Diệp thần có chút buồn bực, chính mình đi quá mau, quên hỏi cụ thể cao ốc vị trí. Tăng thêm hắn sẽ không nói tiếng Anh. Khổ bức, chỉ là hắn quên, toàn thế giới, chỉ cần có người địa phương, thì nhất định có hoa hạ người. Không phải sao, ngay tại Diệp thần ngay tại sầu muộn thời điểm, một người hoa bộ dáng tiểu thanh niên, chính bị một đám cao lớn vạm vỡ đại hán đuổi theo bộ dáng 10 phần chật vật. Nếu như bình thường gặp phải loại chuyện này, Diệp Thần khẳng định là bất kể không hỏi, nhưng là hiện tại không được. Hắn cần phải có một người thông dịch đối với cái kia chạy trối chết thanh niên hô một tiếng. Có thể hay không nghe hiểu tiếng Hoa? Ta cần một người thông dịch. Nói, ở trên người móc ra một xấp tiền. Liều mạng chạy thanh niên nhìn thấy Diệp Thần trong tay tiền. Thật giống như nhìn thấy cha đồng dạng, vốn đã tình trạng kiệt sức hai chân, không biết nơi nào đến khí lực, cọ cọ chạy tới, ta chính là người Hoa, ngươi muốn mời một người thông dịch sao? Thanh niên thở hồng hộc nói ra. Diệp Thần gật gật đầu, ngươi thật giống như gặp phải phiền phức. Bởi vì cái này thời điểm những đại hán áo đen kia đã tới gần một cái tay, càng là từ bên hông lấy ra cao su lưu hóa côn. Bọn họ ánh mắt bên trong căn bản không nhìn Diệp Thần tồn tại, hướng về phía thanh niên quát. Con mẹ nó, ngươi rất có thể chạy a. Phốc, Diệp Thần kém một chút phun. Bọn này cao lớn vạm vỡ đại hán áo đen vậy mà nói cũng là tiếng Hoa, cái này mẹ nó có chút kịch. Vui đi, mấy vị, các ngươi trước chờ một chút. Hiện tại ta tìm được việc làm, tiền lập tức liền có thể cho các ngươi. Thanh niên đi thẳng tới Diệp Thần sau lưng, chỉ trong tay hắn tiền mặt, vị này chính là ta tân lão bản. Không thấy được trong tay hắn có tiền sao? Sao sao, lại đem ta làm bia đỡ đạn? Diệp Thần bảo một cái nói tục, nhưng là thân thể không hề động. Áo đen chàng hán thấy thế mới mắt, nhìn thẳng nhìn Diệp Thần, ngươi là hắn lão bản. Đối phương ngữ khí để cho chúng ta Diệp đại gia vô cùng khó chịu. Gật gật đầu. Là thế nào? Không là thế nào? Đúng, thì thay hắn trả tiền không phải. Liền lăn một bên, không muốn ảnh hưởng chúng ta làm việc. Áo đen chàng hán gặp Diệp Thần ngữ khí không hề tốt đẹp gì. Cũng không cho cái gì tốt mặt. Giống Diệp Thần loại này dáng người, căn bản không nhịn được hắn một bàn tay. Ngươi là mafia người sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, vốn là dự định rời đi. Nhưng là thấy đến đối phương y phục, liền thuận miệng hỏi một câu, ai ngờ câu nói này trong nháy mắt dẫn tới đông đảo áo đen tráng hán cảnh giác. Ngươi là ai? Ta thì hỏi các ngươi, có phải hay không mafia người? Nếu như là lời nói, ta tìm các ngươi lão đại có chút việc. Nếu như không phải, thì cút sang một bên, không muốn ảnh hưởng ta tìm người. Tương tự lời nói, càng thêm bá khí ngữ khí, để đông đảo áo đen tráng hán hổ khu chấn động. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi muốn chết a? Nói, cầm đầu người áo đen duỗi ra quyền đầu liền muốn hành hung Diệp Thần. Ta đang hỏi một lần, các ngươi có phải hay không mafia người? Diệp Thần chân vừa mới để dưới đất hỏi thăm, tĩnh tất cả mọi người ngừng thở. Bởi vì tại Diệp Thần nói câu nói thứ hai trước đó, cái kia cầm đầu áo đen tráng hán lại bị sống sờ sờ đá bay. Không sai, là bay ra ngoài. Người áo đen kia chí ít cũng có 200 cân, đi lại bị một cái gầy yếu thanh niên đá bay. Quá kinh hãi, con mẹ nó ngươi dám đánh người. Cái thứ hai người áo đen lấy đồng dạng phương thức bay ra ngoài. Ta không muốn lại một lần nữa vấn đề. Nói cho ta biết, các ngươi có phải hay không mafia người? Không phải lời nói, cút xa một chút, chậm chế lão tử sự tình. Ta con mẹ nó để cho các ngươi nằm sấp rời đi, Diệp Thần mặt lạnh nói ra. Đại đại ca, ta biết bọn họ, cái này thời điểm. Đứng sau lưng Diệp Thần thanh niên hai chân có chút như nhũn ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này thân thể gầy yếu, hơn nữa thoạt nhìn cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm thanh niên lại là một cái mãnh nhân. Cái này cũng không biết cái kia cao hứng hay là khổ cực. Hả, ngươi biết? Diệp Thần quay đầu nhìn thanh niên hỏi thăm. Biết, bọn họ cũng là mafia người, chỉ là thuộc về cấp thấp nhất loại kia. Nói trắng ra, cũng là chân chạy tử. Thanh niên biết, chỉ cần mình thuyết pháp hữu dụng, Diệp Thần liền sẽ không mặc kệ chính mình. Giọng nói hiển nhiên cũng kiên cường không ít. Vậy ngươi biết mafia tổng bộ ở đâu sao? Diệp Thần tựa hồ cũng không thèm để ý mọi người vây xem. Nhìn chằm chằm thanh niên hỏi thăm. Nghe được Diệp Thần nghe ngóng là mafia tổng bộ vị trí. Thanh niên ám đạo vị đại ca kia sẽ không phải là giống đi khiêu chiến a. Bất quá, hắn vẫn gật đầu nhẹ nói. Ta biết, Diệp Thần gật đầu, cầm trong tay tiền mặt đưa cho thanh niên. Số tiền này về ngươi mang ta đi mafia tổng bộ, ngươi nhiệm vụ coi như hoàn thành. Chỉ đơn giản, như vậy, thanh niên quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, trong thiên hạ lại có đơn giản như vậy nhiệm vụ. Chỉ cần mang cái đường liền có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Không phải vậy đâu, ngươi muốn cùng ta đi vào chung? Diệp Thần hỏi ngược lại. Thanh niên lắc đầu liên tục. Không, không, không vậy, chúng ta bây giờ liền đi. Ân, Diệp Thần gật đầu. Hai người bọn họ muốn đi. Thế nhưng là những cái kia áo đen tráng hán không thể để cho bọn họ rời đi, thực cũng là kiên trì. Ngăn lại hai người phương hướng. Đánh người liền muốn đi. Diệp Thần đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. A, đúng, các ngươi đều là cùng một chỗ, đối với các ngươi như vậy không công bằng. Cơ hồ là hô hấp ở giữa, tất cả áo đen tráng hán đều không ngoại lệ, toàn bộ bay rớt ra ngoài. Tê thanh niên mộng bước. Sao vị này muốn đi mafia tổng bộ, tuyệt đối không phải đi chơi. Nhìn lấy tư thế, mẹ nó, là muốn đánh nhau tiết tấu à? Đại ca, ngươi học qua công phu? Cùng sau lưng Diệp Thần, thanh niên chú ý cẩn thận hỏi thăm, học qua vài ngày như vậy đi. Diệp Thần mặt không biểu tình nói ra, bởi vì giờ khắc này, hắn đã cảm nhận được Peter ngay tại cách mình không xa vị trí, mà lại mơ hồ ở giữa. Còn có một số như có như không năng lượng đồng dạng tại cách mình không xa vị trí. Nếu như Diệp Thần không có đoán sai, những năng lượng này hẳn là dị năng giả đi. Được, ngươi đi đi, nơi này không cần ngươi. Đã mình đã cảm nhận được đối phương tồn tại, tiếp tục để thanh niên lưu tại bên cạnh mình, chẳng khác nào hại hắn. Đều là người Hoa, mặc kệ thanh niên tại nước Mỹ là dạng gì một cái thân phận, hắn đều không hy vọng đối phương bởi vì chính mình xuất hiện mà chết đi. Cái gì? Đại ca, còn chưa tới đâu. Thanh niên có chút không muốn rời đi. Trong lòng của hắn nghĩ đến nếu như đi theo Diệp Thần dạng này trâu bên người thân, về sau khẳng định có thiếu không phong cảnh. Đừng nói nhảm, để ngươi đi, thì đi nhanh lên. Diệp Thần sắc mặt lạnh lẽo nói ra. Thanh niên cổ co rụt lại. Đại ca nổi giận sẽ đánh người, tốt ta đi. Nhưng là đại ca có gì cần lời nói, tùy ấy gọi điện thoại cho ta, nói. Thanh niên theo trên thân móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần mắt lạnh nhìn danh thiếp, cũng không có thân thủ đi đón, ngươi tại nói nhảm. Có tin ta hay không đưa ngươi rời đi? Nói, nâng lên một chân, thanh niên dọa đến toàn thân run lên, nhanh chân liền chạy. Đại ca, vậy ta đi a. Hắn có thể không chịu nổi Diệp Thần bay chân, chỉ là con hàng này cũng không có đi xa, mà chính là đi vào một cái xó xỉnh móc ra điện thoại đánh đi ra. Ca mấy cái, hôm nay lão tử nhận biết một cái mãnh nhân, nhân sinh bước ngoặt tại này một lần, tin tưởng ta, liền mang theo gia hỏa đến chỗ của ta tập hợp. Nói xong, báo một cái địa chỉ. Cúp điện thoại, cẩn thận từng ly từng tí đưa đầu ra nhìn lấy Diệp Thần phương hướng. Thế mà, Diệp Thần hiện tại đã đem năng lực nhận biết dò ra đi. Hắn muốn tìm tới Peter vị trí, ngay tại nhà tù Peter, đã hấp hối, trước ngực lạc ấn, càng làm cho người nhìn lấy nhìn thấy mà giật mình. Hư thối da thịt, tăng thêm nồng đậm vết máu, nếu không phải mạnh nâng cao cái kia hơi thở, chỉ sợ đã treo bất quá. Ngay tại Diệp Thần thăm dò ra năng lực nhận biết thời điểm, Peter đột nhiên mở hai mắt ra. Sư phụ ta đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.